À, chúng ta tiếp tục ha. Sắc pháp. Học sắc pháp có không? Có. Cái duyên khó hết. Vì sao mọi người học cái duyên khó? À. Vậy ăn cơm, uống nước khó không? Khó. Có cái gì mà khó? Cái gì thế vậy? Cái gì mà dễ? Ăn cơm uống nước mà khó à? Khó không? Không à? Không là là vì chúng ta không bao giờ quan sát hay chú ý để ý đến cái việc ăn cơm uống nước của chúng ta. Chúng ta làm theo thói quen của thường ngày, cho nên đừng có trách vì sao mà mãi trôi lăn, vì sao mà mãi tự sinh luân hồi trong ba cõi bốn loài ha. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bốn loài là gì? Bốn loài là thập sanh, hóa sanh, thai sanh và noạn sanh. Cả này sẽ được học trong cuốn tập 3 này, nhưng mà giờ chưa. Ba cõi, bốn loài, bốn loài hay là sáu loài? Sáu loài là gì? Trời, người, sáu đường. Ba cõi sáu đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sinh. Đấy, ba cõi sáu đường, ba cõi bốn loài. Đấy, là vì chúng ta phải trôi lăn là vì những cái đơn giản nhất chúng ta không biết bỏ qua. Đấy, phần đông chúng ta ăn cơm uống nước là vì gì? Vì tham. Vì gì nữa? Vì si. Vì sân có. Đó. Như vậy là vì tham sân si chúng ta ăn, cho nên cứ trôi lăn miết. Vậy vì thiền mà ăn có trôi lăn không? Làm việc thiền có bị tái sanh luân hồi không? Có. Làm việc ác bất thiền có tái sanh luân hồi không? Mà sư nói là gì? Chúng ta chỉ có hai việc là thiền và bất thiền, đúng không? Có việc thứ ba không? Không. Chỉ có thiền và thiền. Chúng ta chỉ có làm được chừng đó thôi. Vậy thì làm thì thiền cũng tái sinh luân hồi, bất thiền cũng luân hồi tái sinh. Vậy làm cái gì dễ? Làm ác với làm thiền cái nào dễ? Ai nói làm ác với làm thiền cái nào dễ? Ác dễ, thiền khó. Cho nên đấy, không có đường mà ra. Cái này mới nói hôm như hôm đầu năm nay ở lớp này có nói rồi. Tức là thế này, đối với những người chẳng hạn như các bậc thánh, làm ác có dễ không? Khó. Đối với người có tư cách đạo đức, làm ác có dễ không? Khó. Có xúi dục, có mua chuộc, có hối lộ, họ có gì dễ không? Khó. Nếu họ có tư cách đạo đức, họ có hỷ rị và ô tập bạ, tức là cái gì? Tàm và quý. Càng khó hiểu hơn nữa. Tàm là gì? Cho nên họ có ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi thì họ không làm. Cho nên đối với người mà có đạo đức, có tư cách hoặc bậc thánh thì họ làm thiền dễ mà làm ác khó. Còn đối với những hàng người côn đồ bất lương thì làm thiện khó, mà làm ác thì cầm bừa, đúng không? À, cho nên con đồ chúng ta của ai nấy biết, à, tự biết tại mình làm thiện dễ làm ác dễ. Đôi lúc cả ngày mình không giết, con vật nào không đập muỗi, không là đánh chó, không làm gì cả. Nhưng mà có ác có khởi sinh trong tâm mình á? Có. Khởi sinh nơi khẩu mình không? Có. Nhiều khi một câu nói của mình thôi, mình không cố ý gì cả, nhưng mà mình nói thôi, nhiều khi nói đúng sự thật mà người ta buồn, người ta đau khổ, người ta nhảy lầu tự tử, có. Có. Cho nên phải khéo léo trong tất cả mọi thân khẩu ý, thân trọng, cẩn thận tất cả. Tại vì pháp nó khó thực hành, khó thực hành theo chân pháp. Và cả ngày chúng ta chỉ có thiện và bất thiện. Đấy. Còn như vậy thì làm sao mà giảng hồi giải thoát? Làm thiện cũng tự sinh luân hồi, làm bất thiện tự sinh luân hồi, thì làm sao để giác ngộ giải thoát? Quý vị hành thiện, chuyển qua hành thiện đi. Hành thiện định là thiện hay bất thiện? Thiện. Hành thiện tuệ là thiện hay bất thiện? Vipassana cũng là thiện. Nếu hành đúng, hành chuẩn nhá. Còn hành sai thì sao ạ? Hành sai là tâm si hoặc tâm tham. Si và tham khởi sinh nhiều nhất. Ví dụ như hành thiền định mà mong muốn tầm cầu để mà đắc định, đắc thần thông thì do tham nó dẫn dắt, đúng không? Thì hành có kết quả không? Hành vipassana mà muốn đắc quả thánh thì cái gì dẫn đâu? Tham cũng đắc. Nhưng mà cứ để đại thiền tự nhiên, hành vipassana là thiền, đến một mức độ nào đó ba la mật đầy đủ, hành đúng pháp thì nó sẽ chuyển hóa thành thánh. Trong lộ trình tâm, những cái tâm đầu vẫn là thiền, nhưng mà đến khi nó đến cái chuyển tánh, chuyển tập là tâm đại thiền cuối cùng, sau đó thì chuyển qua là đạo một tâm và quả hai tâm, rồi trở về với là pha văn gá, tức là cái hồ kiếp, rồi sau đó vì đó là đắc thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, lần đầu tiên là như thế. Cái này thì nói cho biết thôi. Hôm qua chúng ta đến vị trần rồi phải không ạ? Là hương trần. Hương trần. Hương trần tức là thanh trần, sắc trần, rồi đến là thính trần. Học rồi. Đến hương trần, Ganda Ramana, trang 24. Tại ra lâu nay là chúng ta mắt thấy tai nghe đều có biết, nhưng mà hiểu sai nhé. Đa phần chúng ta hiểu sai, không mấy người hiểu đúng. Nếu không học như cái này thì hiểu không đúng, rồi nhầm nữa. Giống như nghe thì chúng ta chỉ nghe âm thanh nhé, chứ không thể nghe tiếng chó, tiếng mèo, tiếng suối róc rách là càng không nghe được. Nhưng mà do sanh nha, do tưởng nó ghi nhận từ lúc chúng ta nhỏ nhỏ đến lớn, cho nên biết. Cái biết đó là lộ trình trong tâm, lộ trình tâm qua ý môn. Còn cái nghe nơi lỗ tai là lộ trình tâm qua nhị môn, thì chỉ nghe được âm thanh mà thôi. Còn âm thanh gì? Âm thanh của con gì hay là của ai thì đã vào lục trong ý rồi, trong cái sanh nha. Như hôm qua nói, cái sanh nha là cái tượng này, nó sẽ ghi nhận và nó nhớ đó là tiếng chó, đó là tiếng mèo. Chữ tai thì không phân biệt được tiếng chó hay tiếng mèo nhá. cái nhị không phân biệt. Bây giờ chúng ta đến hương trần cũng vậy. Hương trần là cái mùi và bay đến xúc chạm với tỷ tình sắc là ở trong mùi. À, nguyên nhân nó bay được là do gì? Do gió nó đưa đến, nó lan tỏa. Nói trên khoa học thì đó là cả cái phân tử và nó lan tỏa, phân tử mùi nó lan tỏa, nó di chuyển đến được mùi mình, hoặc là mình ghé mùi tới cái bông hoa mình ngửi, thì sự thật là cái hương đó nó cũng bay vào trong mùi. Cho nên nó ở xa thì có ngửi được không? Không, không. Tùy theo khả năng ấy. Ví dụ con bướm nó ngửi được xa, con chó, con mèo ngửi được xa. Đối với mình, xem như đó là thần thông của sanh trùng. À, bướm nó sinh ra là nó ngửi rất xa, xa đến mấy cây số, hình như 4-5 cây số. Tới mùa của con bướm đực, bướm cái 4-5 cây số nó tìm bay đến. Này, theo sư được đọc được biết, thì như vậy là do nhớ. Cái đó thì có giọng bướm mới có như vậy, hay cái giọng gì gì đó, thì cái đó người ta gọi là giống như thần thông của nó. Giống như người chúng ta có thần thông là gì? Đi bằng hai chân. Có cái loài nào đi hai chân không? Chỉ mấy con chó mà được tập luyện đi bằng hai chân, mà đi được chốc thôi chứ không đi suốt đời được phải không? Con người đi hai chân, đấy là cái thần thông của con người. Con chim bay được không? Bay được, đó là thần thông của con chim. Thần thông bản tính của nó giống chư thiên. Họ bay được, và trên trời họ xuống. Khi đêm vầng màn tỏ một vì trời, dung sắc thù thẳng hào quang diệu diệu, sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự, rồi đứng một bên đành lễ Thế Tôn. Rồi đứng một bên cung cảnh bạch Phật bằng lời kể rằng chư thiên và loài người, vân vân. Rồi quý vị đọc thì vị Bà La Môn này, Bà La Môn kia, sau khi đảnh lễ Thế Tôn thì họ ngồi xuống một bên. Còn chư thiên vì sao đứng bên? Không có ghế cho ngồi à? Mọi người có nghe? Nghe kinh như vậy rồi phải? Đọc kinh như vậy. À, vì sao mà chư thiên đứng bên? Tại sao không đứng trước mặt Đức Phật? Đứng trước mặt kính. À, không phải vô phép. Rất tới đây quý vị vẫn ngồi trước mặt sư này, có gì vô phép đâu. Đứng một bên cung kính. Không. Cung kính thì vẫn cung kính. Nhưng mà chư thiên mà đứng một bên ấy, thì che hết từ đây đến vô cực đằng kia, là người ta không thấy gì. Cho nên Ngài phải đứng một bên. Mà vì sao Ngài đứng? Ngài không ngồi. À, vì Ngài sợ bẩn. Đối với chúng ta, đối với chư thiên, cái quả đất này nó bẩn giống như chúng ta về nông thôn nhà quê mà họ đi đồng, ngoài đi vệ sinh ngoài đồng họ moi lên một cái hố, hoặc là giống như chúng ta đứng bên cái hồ Xỉ Hai Ngăn mà mở nắp ra, mở cửa ra, thì chư thiên họ xuống đây đúng như vậy. Với những cái mùi của này của chúng ta ấy, một bữa cơm thịnh soạn đắt tiền, giá một khẩu phần cả hàng trăm nghìn đồng đến triệu đồng cho một khẩu phần, mà dọn ra một mâm như vậy 5-6 người ăn, nhưng chúng ta chỉ để nửa ngày thôi, còn hấp dẫn không? Thổi chưa? Nửa ngày thì hôi chưa? Thổi chưa? Thổi quá. Nửa ngày chưa nói có cái mới múc ra đã thôi. Mắm tôm, mắm tép, mắm các loài, đúng không? Hoặc là trứng bách thảo, trứng thối ấy, mà người ta lại dành nhau ăn, đúng không? Thì chư thiên họ thổi như vậy, họ ghê gớm như vậy. Cho nên đừng gãi để làm gì ạ? Đối với mình ấy, là Đức Phật thuyết pháp 1 tiếng 2 tiếng ấy. Còn đối với họ là mới mấy phút mấy giây thôi. Họ nghe xong cả là họ bay lên ngay, biến ngay, không dám đứng nữa. Giống như mình đi ngang mấy vùng đó, mình đi cho nhanh ra. Mặt thì nhắm, mũi thì bịt, đúng không? Không chịu được. Cái mùi của họ ngửi mùi hương, thù thẳng lắm, tuyệt vời lắm. Còn mùi của mình, cho nên mọi người nghe khi mà Đức Phật mà đi bán ấy, thì cái vị thức ăn của trời ấy, chỉ có cái dạ dày của Đức Phật mới tiêu hóa được, còn chúng ta tiêu không được, vì nó tinh, nó khiết, nó tuyệt vời. Mà hai ông bà trời để thiên để thích mà giả làm là người nghèo để mà cũng mà, họ làm thức ăn mà mở cái nó thơm cả thành phố, ai cũng phải là khen ngợi. Cho nên cái mùi đó mà đối với chúng ta ngửi được mùi hay ngửi được mùi thơm, mùi thối? À, mọi người xét lại, nghe tiếng, tiếng chó, tiếng mèo thì chúng ta nghe tiếng. Nhưng mà bây giờ mùi thì ngửi được mùi. Như vậy mùi thơm và mùi thối chúng ta ngửi như nhau không? Ngửi như nhau hay là khác nhau? Khác nhau. Bản chất nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta đặt tên mùi như thế gọi là thối, mùi như thế gọi là thơm. Đúng không ạ? Không, chế định lấy cái tên thôi. Còn bản chất hai mùi này khác nhau không? Khác. Giống bản chất tiếng chó và tiếng mèo. Khác nhau không? Nhưng mà chúng ta đặt tên tiếng đó là chó tiếng. Cho nên khi nghe tiếng, chúng ta nghe cái tiếng của suối róc rách khác với tiếng chó. Và có biết không? Tai có biết không? Tai biết. Tai biết vì hai tần số âm khác nhau không? Tai biết. Nhưng khi đặt tên mới không biết. Đúng không? Đặt tên là về sau. Tên cái tiếng này là suối róc rách. Chúng ta vẫn nghe biết, nhưng chúng ta chưa gọi tên. Tai không gọi tên được nha. Ai gọi tên? Sanh nha gọi tên, tưởng gọi tên, đúng không? Đấy. Chứ không phải rằng là chỉ nghe tiếng là tiếng nào như tiếng nào hả? Không. Tiếng này khác tiếng kia. Thì mùi này khác mùi kia. Nhưng mà khi đặt tên là sanh nha đặt. Nhưng bản chất người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Hoa mà người cái mùi mắm tôm, họ có bịt mùi không? Có bịt mùi. Và chúng ta có bịt đó, vâng bịt. Không cần nói tên. Dù người, ví dụ người đó là bị câm, họ nói không được, họ vẫn bịt mùi, đúng không? Đó là một cái phản ứng tự nhiên. Cho nên vẫn biết mùi đó là của việc của mùi, còn gọi tên là việc của sanh nha. Hai cái khác nhau. Sợ rằng ngày hôm qua là nhiều người cứ nghĩ nghe tiếng là rõ ràng tiếng suối róc rách và tiếng chó tiếng mèo khác nhau mà vẫn cứ nghĩ rằng là tiếng thôi, âm thanh thôi. Không, khác. Tài lộ tai vẫn khác. À, trong này có cái mùi gọi là Gandharamana. Gandharamana là loài sắc pháp làm hiện lộ trụ xứ của mình. Ví dụ như bông hoa có mùi thơm, nước hoa trong chai lọ. Những chất mùi này dù cho ở đâu khi có điều kiện bốc hơi đi sẽ làm người ta biết rằng đó là mùi hoa hay mùi nước hoa. Hơn nữa mùi ấy xuất phát từ nơi nào, nghĩa là hương trần, khi nương tựa vào chất gió sẽ bay đi khắp nơi thông báo mọi người biết rằng cái bông hoa ở chỗ này, nước hoa ở chỗ kia. Các ngài ở trong phù chú giải thích từ sụ chê tỷ như sau: hương trần này tựa như đang thóc mắt rằng đồ vật ấy ở tại đây. À, cái này cũng khó hiểu ha. Ngân tha này có đến mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất, si la khân tha là giới hương. Mọi người nghe giới hương, định hương, tuệ hương chưa? Giới hương, định hương, dự tuệ hương và tuệ hương, tức là giới định tuệ. Người dự giới thì có cái tiếng thơm, tức là chi pháp chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mà. Định chính là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tuệ chính là chánh kiến và chánh tư duy. Tư duy, đây là bát, bát chánh đạo. À, giới hương, định hương, tuệ hương. Ba loại hương này là hương thơm của giới định tuệ, tỏa ra muôn nơi, theo chiều thuận gió và nghịch gió, không có giới hạn nào cả. Nếu mình đứng trên chiều gió, thì một cái xác chết hay một con vật chết mình không ngửi được, đúng không? Nhưng định đứng dưới chiều gió thì sẽ ngửi được. Nhưng mà giới định tuệ hướng này thì ngược chiều hay cùng chiều gió cùng ngửi được. Bởi vì bản chất nó có phải là mùi không? Không. Nó không phải là mùi nhé. Cho nên là bản chất của nó là lan tỏa gió. Vì đó tu tập giới định tuệ. Còn cái mà phải theo chuôi chiều gió gọi là ayatana khantha sự hương, tức là hương trần đấy, là hương trần là các loài mùi, cả thơm lẫn thối, vân vân. Mọi người nghe cái cốc, cái liêu, cái thất của Đức Phật ở A Di Ấn Độ ấy thì gọi là cái gì? Hương phòng. Nghe chưa? Nghe từ hương phòng nhé. Hương thất. Không, ở trên ở trong kinh ngài Minh Châu dịch là hương phòng. Cái phòng mà nó thơm. Vì sao cái phòng đó thơm? Thấy ở trên đỉnh núi Kỳ Sa Cột, tức là núi Linh Thủ, có thấy đất khô cằn, có thấy trong hoa gì đó. Hay là vì Phật tử cứ đem hoa đến để đầy cho nên thơm. Đúng như vậy á. Nhưng mà hoa để được mấy ngày rồi quên dẹp thì nó thối không? Ai từng đi đổ hoa ở bình hoa mà đổ nước vào, rồi đến cũng rằm xong, rồi đến khoảng ngày 18 đi đổ. Ừ, khổ cực nhất vì sư làm cái việc này nhiều năm. Nhất là hoa gì? Hoa cúc. Hoa cúc. Hồi nay người ta cắm hoa nó sộp còn dễ, nhưng sộp thì nó mau héo. Chứ còn hồi xưa sư cắm là bỏ hoa bình. Trời ơi, nó thôi hoa cúc, hoa huệ, cắm nguyên cây. Cho nước gì? Nước rửa bát là hết. Ôi, hồi đó rửa bát cũng có cái dầu rửa bát đó. 30 năm về trước cái dầu rửa bát cũng hơi bị hiếm. Đúng không? Hơi bị hiếm. Mà cũng biết, sư cũng biết. Chỉ có là mấy người họ bảo là bỏ vài viên aspirin. Thì nó lâu tàn. Lâu tàn chứ không phải là bực hôi. Có bực hôi à? Không còn hôi nữa. Đỡ đi khoảng mấy ngày, thêm vài ngày lâu thay ấy. Cho nên cái mùi hương chính là cả thơm là thôi. Còn cái hương phòng của Đức Phật vì sao có mùi thơm gọi là hương phòng? Là phòng bậc đại chánh đẳng giác và giới định tuệ cao thượng. Hương của ngài là do giới hương, định hương, tuệ hương tỏa ra. Về hương là như thế. Về vị trần, rasa ramana, rasa là vị, mà là cái mà lưỡi nếm được. Chữ vị này cùng chữ Hán, và chúng ta không có từ nào thay nha. Chữ hương không có chữ mùi. Còn ngài tình sự dịch là khí, sắc thinh khí, vì đụng xúc, ngài dịch là đụng pháp. Vị trần là các loài vị đến xúc chạm vào lưỡi, tức là thiệt tình sức. Sắc làm phát sanh ra thiệt thực. Sự nếm hay nhận việc vì đó là sự nếm hay nhận việc vì đó. Vì mà biểu lộ ra làm đối tượng cho thiệt thực gọi là vị trần. Cái vị nào mà chạm vào lưỡi thì gọi là vị trần. Như vậy chúng ta lấy một cái đĩa muối để sẵn hay đĩa ớt để trước mặt, cả đó gọi là vị trần đó. Đối tượng chưa xúc chạm, cho nên ta chưa biết nó có vị như thế nào, hay là có vị hay là không. À, cho nên bao giờ nó xúc chạm thì mới gọi là vị trần nhá. Mà xúc chạm là phải thế nào ạ? Phải đụng trực tiếp vào lưỡi, không phải như mắt. Mắt chúng ta nhìn cái này có đưa mắt đụng nó không? Âm thanh có đưa âm thanh đụng vào cái chuông không? Ai mà đưa âm thanh mà đụng vào, đưa tai mà đụng vào cái chuông, rồi là chú tiểu đánh một tiếng như chuông chùa ở trong Huế thì thôi xong. Mắt tai không cần, mũi cần á, cần mùi hương đi vào, vào mùi hương đến. Còn vị thì vị cũng phải đến chạm vào lưỡi. Mà còn những cái yếu tố riêng nữa là phải có nước bọt nữa để làm cái vị hòa tan, nó thẩm thấu vào trong lưỡi mới biết được cái vị. Sắc nào làm cho thiệt thức tâm vừa lòng đón nhận, sắc đó gọi là vị trần. Vì sao dịch là vừa lòng đón nhận? Để không vừa lòng có đón nhận á. Bây giờ một người, nhất là quý vị ở đây là người ngoài này là rất ít thích cay và bây giờ đưa một trái ớt đụng chạm vào lưỡi thì khi đó cái vị đó gọi là vị trần á, có. Mà khi đó có vừa lòng đón nhận á, chứ sư ví dụ cụ thể, ví dụ như anh Thanh là người không thích ăn cay, không vừa lòng, đưa cái trái ớt đụng vào nơi lưỡi anh, thì cái đó gọi là vị trần. Mà trong định nghĩa nói vừa lòng đón nhận, bắt buộc là phải vừa lòng đón nhận. Mà như vậy thì thế nào? Cái chữ vừa lòng đón nhận ở đấy có nghĩa là anh đã tiếp nhận rồi. Muốn hay không anh cũng đụng rồi thì nó gọi là vị trần. Còn sau đó phản ứng tâm của anh là vì nó cay, cho nên anh không vừa lòng với cay. Đó nè, không vừa lòng là sau hay trước? Sau. Không vừa lòng sau khi nó đụng. Đấy. Không. Cũng không vừa lòng với quả ớt. Anh Thanh nghe ớt là dị ứng. Không vừa lòng quả ớt. Những cái vị đó đó, nó đã đùng lưỡi chưa? Cái đùng lưỡi là trong này gọi là vừa lòng đón nhận. Nhận chưa? Vừa lòng tức là khi anh nhận, anh không phản ứng. Tại thời điểm nhận có phản ứng không? Nếu phản ứng thì có biết vị không? Cho nên đã biết vị tức là anh đã vừa lòng, anh chấp nhận rồi. Còn sau đó vị mới bắt đầu cay, đụng vào nó cay liền á. Chưa cay. Đụng vào cay liền á. Chưa. Chưa. Nó tan ra rồi nó vào trong cái ấy thì mới là cay liền. Giống như mọi người ha, lấy lửa mà đốt ở tay thì có giật mình liền á, nó phải có tác dụng đã, đúng không? Thì khi đó mới là biết nóng, nóng có biết liền á, phải biết nóng sau một chốc nữa, để chốc đó nó nhanh, tức là khi mình đã tiếp, ví dụ như nhà mình có ông khách đến, có ba khách đến, mình không thích vị khách này, hả? Nhưng mà bố bảo con ra mở cửa đón khách, cái đó gọi là gì? Vừa lòng đón tiếp, vừa lòng đón nhận rồi đấy. Vừa lòng đón nhận. Nhưng sự thật không thích là quay lưng đi, lẩm bẩm trong miệng, đúng không? Đấy. Họ phân tích Bali là ở chỗ này. xúc đã. Ngó thì thế, đọc vào đây đến những chỗ này quý vị mà có suy nghĩ sâu sắc hoặc là được giải thích thì sẽ thấy nó chuẩn lắm, nó chuẩn lắm. Bởi vì Pali mà sai thì không được, không được. Có mấy loại vị? Thứ nhất, chữ rasa có nghĩa là vị, có những nghĩa như sau. Dhamma rasa là pháp vị. Pháp vị tức là các thiền pháp và bất thiền pháp. Thiền pháp và bất thiền pháp làm nhân. Pháp chính là nhân, nói đến pháp là nói đến nhân. Mà nói trong cái nghĩa Pali ấy, mà nói đến nghĩa là nói đến quả. Cái này học cao lên xí. Nhân ở đây tức là các thiền pháp và bất thiền pháp. Hôm trước sư còn nói là chúng ta chưa biết rõ về thiền pháp và bất thiền pháp. Chỉ biết thiền là gì? Là đi làm từ thiền, đúng không ạ? Chứ bây giờ hỏi thiền pháp là gì? Chúng ta không cũng biết, nó mơ hồ lắm hoặc là chập chập như thế. Thiền pháp là những điều mà từ thân khẩu và ý thực hành ra cho quả. Cho quả thế nào? An lạc. Thiền thì cho quả thiền, thiền chỉ cho quả vui, tốt, an lạc thì gọi là thiền pháp. Ví dụ như tại cái tâm này là tâm đại thiền, nó cho quả là tâm đại quả. Và tâm tám cái vô nhân thiền quả tâm thì là quả của một trong tám cái tâm đại thiền nam. Chẳng hạn như chúng ta làm thiền bằng cách là đặt bát cúng dường hoặc trái tăng cúng dường thì quả của nó là gì? Ít nhất trong đời này hoặc đời sau hoặc nhiều đời sau nữa, chúng ta có được ăn những bữa tiệc, bữa đại, bữa dỗ. Hôm nào quý vị được đi ăn tiệc, ăn đại, ăn dỗ thì hãy nhớ rằng trước đây đã từng cho người ta một bữa ăn, cho cúng dường một bữa trai tăng, vân vân. Chứ phải khi không mà được có một cách đơn giản thì lúc đó đây là lời của chúng ta sẽ nếm được vị ngon. Bữa ăn, ăn tiệc, ăn dỗ, ăn đài, ăn chiêu đài thì lời có nếm được vị ngon không? Đó. Mắt có thấy được cái đĩa thức ăn tốt đẹp không? Đó. Tai thì con nghe gì? Nếu mà đi nhà hàng thực phẩm tươi sống thì nghe tiếng ép ép ở đâu bên ngoài. Nhưng mà người tu Phật thì lại không muốn nghe. Và nếu gặp như thế thì không muốn ăn, đúng không? Mùi được người, nhưng mùi sao nấu thức ăn thơm tho. Lời được nếm vì thức ăn ngon lành và thân xúc chạm. Có những món trong kinh gọi là thường vì loài cứng, thường vì loài mềm. Thì thân chúng ta khi nhai nó cứng nó mềm ở trong hàm, tiếp xúc được là cứng mềm đấy. Rồi là nóng lạnh. Ví dụ như mình trong chuẩn bữa chiêu đài trời nóng thì muốn uống cái nước đài là Coca mát rồi gì đó, hoặc là người ta ấy có những cái kết quả này là do tâm thiền này. Đấy có tám tâm thiền gọi là tâm đại thiền do chúng ta làm thiền. Cái đấy ai cũng có áo ấm mặc ha. Đấy là quả. Quả thân được mặc ấm là cái này. Vì trời lạnh chúng ta cần ấm á. Quả của tâm thiền chúng ta đi bố thí ha, cũng dường y áo vật thực cho chúng tăng, bố thí cho cả cái cuộc từ thiền như hôm trước sư nói mà chúng ta lấy áo quần ha. Mà có người á là nhận được cái áo do người ta cho, áo cù, đội mình còn tốt. Bởi vì sao? Vì đi làm từ thiện cứ lấy áo cù trong tù mình ra đi cho. Có ở đây có được nhận áo quần cho. Có người được nhận áo quần cho mà áo mới. À, là vì khi mình đi làm từ thiện trên Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La thì chúng ta lại lấy bỏ tiền ra mua áo mới cho, hoặc cũng dường y mới với các sư, hoặc là tặng bàn tặng bài đồ mới thì được đồ mới. Cho nên cái gì cho cái gì nó nhận cái đó, nhiều khi nó có cụ thể và tỉ mỉ. Cái áo mới về thấy hàng hiệu chính cỡ, chúng ta mặc vào mới vương cái vai nó rất toàn một đường. Quả của cái gì? À, một lần nào đó chúng ta cũng đi cho một cái áo mới mua hàng hiệu nhưng mà không kiểm tra trong đó may thiếu một đường may hoặc đứt một đường may, kết quả nó pháp nó chi ly tỉ mỉ. Cho nên là những cái tâm thiền này nói thì hết ngày cũng hết ha, bỏ qua tâm thiền của loài người và chúng sanh ở cả cái cõi dục giới lại. Tới đến những tâm thiền nữa là đây là của thiền, thiền định. Thì đặt từ sơ thiền đến ngũ thiền thì các vị này đây là những tâm thiền màu vàng. Đây của sắc giới, đây là vô sắc giới, trên này là sắc giới. Thì có cái này là gì? Aka Nanca Yatana là gì? Không vô biên xứ. Vinya Nanca Yatana là thức vô biên xứ. Akinchanya Yatana là vô sở hữu xứ. Và Neva Sanyana Sanya Yatana phi tưởng, phi tưởng xứ. Các vị này tôi theo thiền vô sắc và có quả là được tái sinh trên các cái cõi trời. Khi mà cần tự nghiệp họ mới nhập định thì họ sẽ tái sinh cho các cái cõi trời sắc giới. Từ đây lên đây riêng năm cõi trời sắc giới này là của tần thánh Anaham, tần thánh thứ ba. Còn những cái vị mà tu thiền vô sắc giới thì họ sẽ tái sinh vào không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng, phi tưởng xứ thiền và quả trời vô sắc giới. Trên này chỉ có bốn quần là thọ tưởng hành thức, không có sắc quần, không có sắc quần. Đấy, đó là những cái tâm thiền của thế gian. Còn siêu thế thì họ có tâm thiền là bốn đạo bốn quả. Bốn đạo là nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và a la hán đạo. Nếu mà nói theo một đạo như vậy có năm cảnh thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, còn lại là 20. Đó là pháp vị, tức là nhân. Pháp vị là nhân. Rồi nghĩa vị Attarasa gồm các quả của các nhân nói trên. Này, thì hồi nãy có nói đó chính là bốn quả của siêu thế, 1, 2, 3, 4 và các tâm sở cần theo. Cho nên trong này có chữ Phala Chit Tu Ba Đa và cả tâm sở kèm theo. Ở đây nó khác, tâm sở này nó nằm ở đây là khác. Trong này có Phân Nha, nhưng Phân Nha ở trên này khác, ở trên này khác, ở dưới này khác. Chẳng hạn như vậy, tâm sở Phân Nha. Thì quả của họ là đấy quả siêu thế, còn quả mà thế gian thì có tất cả đây là bao nhiêu? 15. Tâm Bồ Lục này 15. Đấy, 8 là mấy? 23, 5 là 28, 4 là 3, bằng 2. Là nghĩa, nghĩa vị Attarasa. Thì cái vị này cũng liên quan gì đến vị mà chúng ta nếm. Nhưng có cái tên Pali chung là Rasa. Và bản dịch là vị. Pháp vị và nghĩa vị. Giải thoát vị là cái gì? Niết bàn. Vì sao? Niết bàn là giải thoát vị. Bởi vì niết bàn giống như biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Thì niết bàn chỉ có một vị, đó là hương vị, vị giải thoát. Ở đây có ai nếm chưa nhỉ? Tuyệt rồi chưa? Nhưng quý vị đã từng nếm pháp vị chưa? Rồi. Nếm nghĩa vị chưa? Rồi. Nghĩa vị là quả, giống như là hồi nãy sư nói được mặc cái áo ấm. Là được gọi là cái thân này nó đang được xúc chạm. Cái áo mới. Cái thân mình có xúc chạm được áo mới á? Mặc cái áo mới vào. Thân mình có biết được là áo mới áo cũ á? Không. Ý tưởng này này mới biết cái áo mới, nhìn cái áo trong nhau cũ cũ ấy. Rồi người mùi hôi hôi thì mới là biết cũ mới. Thân mình chỉ xúc chạm được cái gì? Thân mình có xúc chạm được cái áo không? Thân chỉ xúc chạm được cái gì? Cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng. Cái này là tuyệt đối luôn. Thì con thân không xúc chạm được cái áo. Chỉ xúc chạm được cái sắc đó. Và sắc đó thuộc về đất, lửa, gió. Còn mùi mình ngửi được cái áo mới á, chỉ ngửi được cái mùi phát ra từ cái áo đó. Khác với mùi phát ra từ bông hoa, vẫn là mùi, nhưng mà biết được mùi này là do cái này, chúng ta biết nó là mùi cái áo. Mọi người mà trả lời được như vậy là hiểu bài đó. Sư an tâm hả? Lần sau không dạy lại nữa nha. Quên đi. Thì đấy, có sân nha đấy. Sân nha. Và sà tì đấy. Trong lúc ngồi học, vừa có sân nha, vừa có sà tì thì nó nhớ được lâu. Còn mà chỉ có sân nha thì nó không có sà tì. Nhiều khi không nhớ, nhiều khi quên. Đúng không? Nếu có sà tì tức là tâm nó không... không bồng bềnh, tâm không bồng bềnh, trôi nổi, cho nên là có sà tì. Còn sanh nha thì luôn luôn có, nhưng mà thêm sà tì thì sanh nha nó sẽ được sâu hơn. Thì sư an tâm, lần sau khỏi nói lại cái này. Tại vì có người phản ứng, sư cứ nói tới nói lui chừng đó, mấy năm rồi không xong. Nhưng mà đến khi hỏi thì không biết cái gì cả. Thì làm sao sư đi lên nữa? Đi lên nữa vừa mất công sư mà quý vị ngồi chỉ có u cạc cạc thôi. Thật, không biết. Bây giờ mà sư nói, đừng nói duyên hệ gì, nói lộ trình tâm hồi nãy mà nói Gotrapu rồi là chuyển tánh rồi là đào một tâm quả hai tâm rồi là đến hồ kiếp pha văn ga thì chiếu. Không biết. Những cái đó vừa Pali vừa Việt nữa thì càng chết nữa. Cái trần thứ vì con sự vì là vì trần mà lưỡi nếm được. Này, cái vì mà chúng ta lâu nay nghĩ chỉ có một trong bốn loại vì. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng chỉ có một loại vì, thật ra khi học mới biết có bốn loại. Nhớ hết chưa? Cũng không nhờ hết. Tại chưa pháp vị. Vị ấy sao sáu hả? Pháp vị, nghĩa vị, giải thoát vị và xứ vị. Xứ vị hay là vị trần là cái mà lười biết. Mà từ nhỏ đến lớn chúng ta được giáo dục chỉ có một loài xứ vị này thôi, đúng không? Nhưng mà học thì biết được những loài kia. Và trong khi ba loài kia quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Còn sự vị không học cũng biết, đúng không? Còn giải thoát vị quan trọng á, nhu cầu á, cực kỳ nhu cầu. Bởi vì sao? Giải thoát rồi con phải ngồi đây không? Rất là sung sướng, khỏi ngồi. Ngồi đây khổ mà, đi xe buýt tới đây, đi xe máy, xe gì tới đây khổ. Mực thì giờ mệt mỏi nhỉ. Giải thoát vì rất cần, mà muốn biết có giải thoát thì có nhân và có quả. Nhân là gì? Là pháp vị. Quả là gì? Là nghĩa vị. Cho nên biết được những cái này là những cái mà ngoài cái biết của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nếu không đến đây và không đến buổi hôm nay thì cũng thiệt hại muôn phần nhá. Ai không đến, có nhiều người nghĩ thôi con về con nghe của anh Pháp Nguyên thu rồi về nghe cũng được. Có giống với ngồi đây không? Không. Vì sao cả? Không có năng lượng. Không có năng lượng. À, thứ nhất, đấy, sư nói theo vi diệu pháp thôi. Khi ngồi đây và nghe băng của anh Pháp Nguyên, kể cả nghe video, xem video, sắc có giống nhau không? Thinh có giống nhau không? Đây là tiếng thật, còn đó là tiếng qua âm thanh. Vì có giống nhau không? Đâu có nếm có mùi cay chua mặn đắng gì. Sáu loại mùi chua ngọt mặn cay đắng chát, không có vị nào cả mà sao không giống nhau. Là chúng ta đang hưởng cái gì ạ? Pháp vị. Hưởng luôn cả nghĩa vị á. Có. Giải thoát vị có. Rõ ràng là chưa tới. Sứ vị có không? Sứ vị thì gặp nhiều. Không, tại thời điểm đang nghe pháp ở đây và nghe pháp của anh Pháp Nguyên thu âm chiếu lên à, thì sứ vị có không? Trả lời cho chắc chắn. Có sứ vị không? Có chua, có cay, có mặn, có chát không? Không có. Tại đây có thể không? Có thể có. Ví dụ như thế là mọi người cầm cái cốc lên uống lên tí nước à, thì có. Rồi hoặc là nhai cái kẹo hồi này đấy. Còn về nhà thì nhiều pháp vị à, nhiều sự vị lắm. Vừa xem phim ấy thì chúng ta bóc bỏng để ăn vào, bỏng thóc, bỏng ngô vào. Thì vừa xem cái băng của video của anh Pháp Nguyên đưa lên thì cũng bóc bỏng được không? Đó, vừa ăn vừa có sự vị. Đây là trường hợp có thể xảy ra ha. Đây. Thậm chí nhiều khi là đang xem thì trong nhà gọi đi ăn cơm, cứ cầm cái đó để ra trước mặt ha, cái máy để trước mặt, hoặc là lấy một chai bát cơm bên đoàn đó đang đến hồi gáy cần và hấp dẫn thì là bê cả bát cơm tới ngồi trước cái màn hình để xem tiếp. Có. Cho nên vừa được cả nghĩa vị, vừa pháp vị, vừa xứ vị nữa. Kết luôn về nhà xem thịt hơn khác nhau ha, và tùy mọi người lựa chọn. Cái trần thứ năm là phốt thấp, phốt chữ đây đọc là phốt thấp ba ramana, phốt thấp ba ramana là cái tiếp xúc. Aramana có nghĩa là trần hay là đối tượng, và xúc trần là đối tượng. Chính là các sắc pháp đất, lửa và gió đến xúc chạm với thân tình sắc ở nơi da mình. Cho nên cái xúc trần này, người ta vẽ cái hình này nè. Để từ phốt này là gồm có patthavi, tê, tê chô, va, va vô, đất, lửa và gió đến tiếp xúc mà thôi. Còn nước có tiếp xúc được không? À, không tiếp xúc được, không ghi nhận được. Làm cho thức thân thức tâm sinh khởi, tức là hai cái những cái đối tượng đó xúc chạm với thân tình sắc và nhận biết các xúc trần đó. Các sắc phạm đến xúc chạm này hiện lộ thành đối tượng của thân thức tâm gọi là phốt thấp ba ramana. Phốt thấp ba ramana xúc trần. À, như vậy cái sắc nào mà thân tình sắc xúc chạm, nến xúc chạm, thì sắc đó gọi là xúc trần. Xúc trần có ba loài là Pathavi Phottabha Brahmana, tức là cái đất xúc chạm, gọi là cứng hoặc mềm. Techo Phottabha Brahmana là lửa xúc chạm, gọi là nóng hoặc lạnh. Vayo Phottabha Brahmana, Vayo Phottabha Brahmana ấy là cắn hoặc trùng, chừng đó thôi. Tất cả ba loại xúc trần này nằm trong sắc tự đài, ngoài trừ thủy đài. Cho nên các tính chất xúc trần không có gì riêng biệt cả, chính là tính chất của ba đài vừa nêu lên trên. Riêng thủy đài do thân tình sắc không thể xúc chạm và nhận biết được, nên không được tỉnh vào xúc trần. À, chúng ta học rồi. À, nước ta không biết được, ta không xúc chạm được. Không ngửi, không nghe, không nếm, không đụng, không thấy. Đau khổ của con người không? Có người hàng chế không? Mà không còn nước, con người chết không? Chết, không có thủy đài, con người chết, không còn nước, con người chết. Và cơ thể người có bao nhiêu phần trăm là thủy đài, là nước? 70%. Sư còn nhớ là 80. Không biết, tùy. Người nào mập thì 80-85, người nào gầy thì 70-75, vậy thôi. Thật ra chúng ta mập ra là do nước nhiều, giữ nước tốt. Thủy đại pháp. Mà vợ đê thì gọi là gì? Vợ đê là gọi là xả lũ đúng quy trình. Xả lũ đúng quy trình. Nếu xả lũ không đúng quy trình thì gọi là bệnh gì? Bệnh đái dâm. Đúng ạ. Bệnh đái dâm là xả lũ đúng quy trình đó. Và cái này có thuốc. Hồi đó sư nghe vì trong chùa có chú tiểu, chú bị đái dâm. Rồi sau này lẫn làm ông sư thì bị cái sư kia rồi. Ôi, ông hồi xưa cứ xuống sư thúc, tức là xuống sư tuệ tâm vì nhà thôi, còn sư cùng đê hoàn, thì sư cứ tưởng là sư này chọc sư kia. Sau về đúng là nó có cái viên thuốc để chữa bệnh đái dâm, và được đặt tên theo tiếng Hán là cùng đê hoàn. Hoàn là viên thuốc ấy, viên hoàn. Cùng đê là củng cố cái đê. như củng cố đê sông Hồng ấy, chuyện có thật 100%. Và thuốc đó, quý vị em tin, có các cháu ở nhà mà bị hay mà xả lũ không đúng thời ấy, thì vào tuệ tịnh đường Liên Hoa và mua cái viên đó cho cháu uống. Thì hết bệnh đây dần. Gọi là cùng đề hoàn, cùng cố đấy. Cùng đây là cùng cố, là tiếng Hán cùng đề hoàn. Tiếng Hán đang con thưa sư, cho con hỏi cho ngoại cho rõ. Ok. Là các cái phần như là vị trần, hương trần, tinh trần ở trên ạ, sắc trần ạ, thì chúng đều có cái phần gọi là bốn tính chất. Và trong một trong bốn tính chất của vị trần ạ, thì sẽ là có sắc tứ đại là nhân gần phát sinh. Thì con hiểu là sắc tứ đại là nhân gần phát sinh ở đây như thế này thì có đúng không? Ví dụ như là cái vị trần chẳng hạn, thì cái nhân tứ đại, cái sắc tứ đại nhân gần phát sinh là cái sắc tứ đại, ví dụ như quả ớt ấy, thì cái sắc tứ đại ở đây được hiểu là cái sắc tứ đại của quả ớt, đúng không ạ? Nó là nhân gần phát sinh cho cái vị trần, đúng không ạ? Hay là như nào? Vâng, tức là con đang hỏi cái tính chất. Rồi, hiểu. Là cụ thể là cái đấy là như nào? Rồi. Con muốn hiểu rõ hơn. Cần. Sắc, thinh, hương, vị, nói bốn cái này trước nha. Thì nó nương tựa vào cái gì để nó có mặt, nó hiện hữu? Sắc, thinh, hương, Vì trần nó nương tựa vào cái gì? Ví dụ như cái hoa này có mùi thơm chẳng hạn. Nó phải dựa vào tứ đại á. Đúng không? Ngay cả chúng ta có một cái lò nước hoa. Thì cái nước hoa đó ấy, là gồm có nước và hoa và mùi hương của ví dụ như nước hoa cô lô nhỉ. Thì có mùi, mình gọi là mùi cô lô nhờ và mùi và nước, đúng không? Thật ra trong nước nó cái nước trong đó có đủ tứ đại á, có đấy. Cho nên nó phải gả vào đó, nương nhờ vào đó nó mới tồn tại được. Tứ đại này là cái sắc rất lớn và nó nương nhờ tất cả các sắc còn lại. Nếu không có tứ đại thì hương nó trôi nổi ở giữa không khí được không? Thậm chí khi nó bay từ cái lò nước hoa vào mũi mình, hương bay không hay là có tứ đại bay kèm? Tứ đại bay kèm. Bây giờ mình quệt cái nước hoa đó bỏ vào mũi người, thứ nhất có tứ đại của ngón tay mình làm nền. Nhưng sự thật nơi cái hương nước hoa mà dính vào tay đó vẫn có tứ đại không? Đó, cho nên nhân gần phát sinh là phải nương nhờ vào tự đại, dựa theo tự đại để phát sinh mùi hương. Cho con hỏi nữa là ba cái đó thì có nói rất rõ về bốn tính chất, riêng cái cuối cùng là xúc trần. Dạ đúng rồi, xúc trần ạ, thì lại nói rằng là có ba loại và cũng không nói đến cái bốn tính chất. Dạ, chất hay là quả của nó là như nào? Dạ, ví dụ rồi. Tượng của nó là gì thì tại sao lại không? Không nói là vì thế này, xúc trần có ba loại. ABC, thấy ABC chưa? Như vậy cả ba loại xúc trần này nằm trong sắc tự đài, cho nên các tính chất của xúc trần không có gì riêng biệt cả. Nếu xúc trần đó thuộc về cứng hoặc mềm thì cứ thì trở lại đến địa đài mà xem tính chất. Hiểu chưa? Nếu rồi ấy, cái cuốn sách này không lại nói lập tới lập lui mất công quá. Cái câu đó là câu không, con chưa hiểu được nên là... cho nên các tính chất của xúc trần không có gì riêng biệt cả, chúng chính là tính chất của ba đài vừa kể trên. Câu này là đỡ đi 12 dòng quá. Cả ba ly mà chưa kể có khi là thành hơn 12 dòng. Đấy. Câu này là đại được rồi đó, đại diện tất cả đó. Chúng ta nói tiếp cái kết luận: sắc trần, thính trần, hương trần, vị trần và ba loại xúc trần, tổng cộng bảy sắc pháp trên gọi là Visaya Rupa, bởi vì chúng là những sắc pháp làm đối tượng cho tâm và tâm sở qua các cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân một cách trực tiếp, cho nên gọi là Visaya Rupa, có nghĩa là sắc đối tượng. Ngoài ra chúng còn có tên là Gochara Rupa, có nghĩa là bởi vì chúng là nơi tâm và tâm sở mà sinh khởi qua các môn du hành. Chữ Gochara có nghĩa là du hành. Mà nghĩa gốc của nó go là con bò. Mà ở Ấn Độ thì mọi người biết con bò là gì? Đệ nhất. Hôm nay ngồi trên xe có người kể đấy. Tức là nếu mà tống chết người thì không sao, mà tống chết của họ một con bò, mình lại xé, thì mình phải làm lễ gì? Cúng cho con bò đó 49 ngày thì gia chủ mới tha tội cho mình. Còn nếu họ kiền mà ra tòa thì còn khổ nữa. Đây là thỏa thuận hai bên. Ở bên Ấn Độ con bò là đệ nhất, kể cả phân bò cũng là được quý trọng. Và đi ra đường tại thành là cả cái tour du lịch ấy, người ta luôn luôn mời mình đi ra đường ở thành Varanasi hay là thành Ba La Nại để xem, là chúng ta phải đi ra bờ sông Hằng từ khách sạn ra phải trước 5 giờ sáng để lên thuyền đi coi cái sông Hằng rồi khi trở về. Còn nếu không, và xuất phát, xe xuất phát khỏi thành phố đó phải đi trước 5 giờ sáng. Sau 5 giờ bò bắt đầu ra đường. Con đường nó hê hỏng, nó ổ trâu ổ bò và nó rồng từ trái sang phải cả vài chục mét đầy bò. Và chúng ta không được quyền nhấn còi hay là đuổi bò để mà xe đi qua hay người chen lẫn về bò là chuyện không thể làm được ở Ấn Độ. Con bò là tội thường vì bên đó đào là đào thờ bò. Thờ bò. Đào Bà La Môn họ thờ bò, giống như đào hôi là con lợn thì họ không ăn thịt, thì bên kia không ăn thịt bò. Người nào đụng tới bò là đụng tới cả xã hội luôn đấy, nguy hiểm. Thì con bò du hành tại nơi ấy, cho nên nơi ấy gọi là Gocharak, là nơi du hành của con bò. Sắc nào là nơi du hành của tâm và tâm sở, sinh ra ở sáu môn, giống như chỗ du hành cả con bò. Sắc đó gọi là sắc Gocharak, là sắc đối tượng. Tất cả đều tiếng Việt dịch là sắc đối tượng. Ngài Minh Châu là dịch là gì nhỉ? Là trần cảnh hay là xứ trần cảnh, sắc trần cảnh. Như vậy là tâm và tâm sở sinh qua sáu cửa gì ạ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Để làm gì ạ? Để tiếp xúc với năm đối tượng này là mắt, là gì? Sắc, thính, hương, vị, xúc. Thật ra xúc thì như đã giải thích chính là đất, lửa, gió. Cho nên còn lại 4 hoặc còn lại 7. Trong đây viết là 4 hoặc 7. 4 hoặc 7. Hoặc là Gocara hoặc là Visaya đều được cả. Nhận cả. Có hai cách tiếp cận cho là một đường là nó là Visaya làm đối tượng cho tâm tâm sở, và cách thứ hai là tâm và tâm sở sinh ở bởi sáu cửa này, qua sáu cửa này đến tiếp xúc với các đối tượng. Chúng ta nghỉ một tí.